Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, Long Kinh Vân che chở. Đạo Lăng nhắc tới một hồi, liền ngừng lại, hiện tại liền điểm ấy lá bài tẩy, cũng không thể một lần đánh rơi khỏi. Bằng không cái này thần bí nguyên lão rất có thể sẽ giết mình. Hắn hiện tại có giá trị. Có giá trị còn có thể bảo vệ mệnh. Đạo Lăng phỏng chừng Long Nguyên Kinh có thể gây nên bọn họ tham dục, tức nhưỡng, nhưng là khẳng định bọn họ nhất định sẽ đối với Long Nguyên Kinh cảm thấy hứng thú. Này Long Nguyên Kinh liên lụy đến một môn cực đoan mạnh mẽ áo nghĩa thần thông, phàm là đại năng đều cảm thấy hứng thú. Mặt sau đây, ngữ khí uy nghiêm lão nhân chấn quát nói, làm sao chỉ có đến thần cảnh. Mặt sau đây, đúng, lập tức đem mặt sau cũng đọc thầm đi ra, ta tới xem một chút đến cùng có phải là cực đạo đế kinh. Ngữ khí bình tĩnh nguyên lão cũng gấp bận bịu mở miệng, công pháp này liền là đối với bọn họ cũng ý nghĩa trọng đại, bởi vì liên lụy đến một môn chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Đế phẩm áo nghĩa thần thông quá hiếm thấy cùng khủng bố, coi như là toàn bộ Long Viện cũng chỉ có nhị môn mà thôi. Đây chính là Long Viện vô tận năm tháng tích lũy. Bình thường đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông đều sẽ khiến cho đại năng điên cuồng đấu giá, chớ nói chi là chuẩn đế cấp những khác áo nghĩa thần thông. Đại năng đều sẽ liều mạng tranh cướp, coi như là Long Viện, đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, cũng chỉ là đối với truyền thừa đệ tử mở ra, thậm chí cần thiết điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, yêu cầu thấp nhất cũng phải là thiếu tướng mới có thể tu luyện. Cái khác siêu cấp thế lực cũng tương tự có khó khăn điều kiện, coi như là đại năng đều sẽ hối đoái, chớ nói chi là chuẩn đế cấp. Ta chiếm được chính là ký ức truyền thừa, mặt sau công pháp muốn có được, nhất định phải tu luyện tới thánh nhân cảnh giới mới được. Đạo Lăng trầm giọng nói, ta cũng không biết này kinh văn có phải là cực đạo đế kinh, nếu bọn họ trang cao thâm khó dò. Đạo Lăng cũng bắt đầu trang, bọn họ chảo chính mình đến mục đích không phải là muốn chỗ tốt à. Vậy thì cho bọn họ động lòng chỗ tốt, nói dối, ngữ khí uy nghiêm nguyên lão cả giận nói, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi chém. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi à? Sắt kiếm lần thứ hai leng keng vang vọng. Bất quá lần này ngữ khí uy nghiêm lão nhân không nghĩ lần trước như vậy cực đoan. Vạn không cẩn thận giết liền thiệt thòi lớn rồi. Người chết rồi, nên cái gì đều không rồi. Đạo Lăng ở trong lòng hừ lạnh. Hắn chân thần chớp mắt tràn ngập từng trận ánh sáng lộng lẫy. Nội bộ mơ hồ xuất hiện một cái ngũ sắc vòng xoáy, có Long Nguyên Kinh ký tự ở hiện ra. Đây là vừa nãy tức nhưỡng làm ra đến ký ức truyền thừa. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là ẩn dấu ở tiên đỉnh trong phong ấn. Hai cái này nguyên lão không thể nhìn ra đầu mối gì. Hai đại nguyên lão nhìn kỹ rất nhiều người, liền trầm mặc ở. Này xác thực là ký ức truyền thừa, chỉ có Đạo Lăng bước vào dưới nhất đại cảnh giới mới phải nhận được. Hơn nữa nếu là mạnh mẽ được, ký ức sẽ vỡ vụn. Nếu là su hồn lời nói, ký ức cũng sẽ tản đi. Bởi vì cái này truyền thừa ký ức cùng Đạo Lăng nguyên thần là một thể. Hai đại nguyên lão đều đang trầm tư. Vị này ngữ khí uy nghiêm lão nhân đắn đo khó định, đến cùng là giết vẫn là chờ ngày sau khi chiếm được Long Nguyên Kinh. Bởi vì Đạo Lăng là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, hắn muốn lúc nào thẩm vấn liền lúc nào thẩm vấn. Ầm ầm, đóng chặt cửa sắt đột nhiên mở ra, một vị áo bào cho cái bóng cất bước đi tới. toàn thể lộ ra khủng bố gợn sóng. Trong khi chớp con mắt nhật trầm nguyệt hủy, hỗn độn hiện ra, đến người cực đoan mạnh mẽ. Làm chú ý tới đứng ở trên vương tọa hai cái không nhìn ra hư thực cái bóng. Lông mày của hắn hơi nhíu, hỗn độn vương tọa, này chính là một tôn hỗn độn chí bảo. Vật ấy một khi bị di chuyển, hắn đều không nhìn ra đến cùng là ai ở thẩm vấn đạo lăng. Nhưng là có cái này cần phải à, đây là một vị khí độ phi phàm lão nhân, khí khái anh hùng hừng hực, mày kiếm bảo tấn, xem ra tuy rằng già nua, thế nhưng cả người tràn ngập một loại vô địch đại uy thế. Đặc biệt mi tâm có một đạo dấu ấn, như một đạo tiên ấn, mang theo ngập trời chiến khí, uy thế chúng sinh, nhất phẩm quân hầu. Tình cảnh này để hai đại nguyên lão sắc mặt không dễ nhìn. Vừa nãy trong lúc nhất thời thất thần nghĩ, Long Nguyên Kinh, sự tình, trong lúc nhất thời đem Long Kinh Vân quên đi mất, là hắn. Đạo Lăng kinh hỉ, vội vàng nói, viện trưởng đại nhân cứu ta, ta căn bản không biết cực đạo đế kinh, cũng không biết cực đạo đại đế là ta tổ tiên, cái gì. Cực đạo đại đế, Long Kinh Vân hơi thay đổi sắc mặt, hắn tự nhiên biết cực đạo đại đế, thậm chí nguyên lão viện đối với cực đạo đại đế đánh giá không thế nào tốt. Nhưng là những này không trọng yếu, cực đạo đại đế đã từng chém giết quá dị tộc đại đế. Này công lao không ai so với đến trên, bất quá Long Kinh Vân lập tức mà giận dữ. Vừa nãy đạo lăng nói cái gì? Cực đạo đế kinh, lẽ nào bắt người là vì cực đạo đế kinh? Long Kinh Vân phi thường rõ ràng, nguyên lão viện chắc chắn sẽ không nhàn rỗi đi xử lý cái gì quá cũ kỵ sự. Bắt người tất nhiên có bọn họ mục đích là cực đạo đế kinh. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Nói rõ cho ta. Long Kinh Vân con mắt nhìn cao cao tại thượng hai cái nguyên lão, rất muốn biết hai người kia đến cùng là ai. Bởi vì hỗn độn vương tọa, hắn hiếu kỳ vô cùng, hai người bọn họ đang làm gì. Đây là nói rõ không muốn để cho đạo lăng biết là ai ở thẩm vấn hắn. Long Kinh Vân, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngữ khí uy nghiêm nguyên lão trầm giọng nói, không có quan hệ gì với ta, thực sự là chuyện cười, ta Long viện đệ tử không phải ai muốn bắt đã bắt, ai nghĩ oan uổng liền muốn oan uổng, ai giống mưu đoạt tạo hóa liền có thể mưu đoạt. Long Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng, đạo lăng tâm tình kích động. Không nghĩ tới cái này bước ngoặt là Long viện viện trưởng đến che chở chính mình. Hơn nữa khẩu khí cứng ngạnh như vậy, hiện tại hắn đến rồi, nguyên lão viện sợ là không cách nào đang ép hỏi cực đạo đế kinh sự tình. Long Kinh Vân, ngươi đây là thái độ gì? Lúc này chính là thái cổ một cái chuyện cũ, đều nói rồi không có quan hệ gì với ngươi. Hai đại nguyên lão đều phi thường tức giận, nhưng là bọn họ cũng không biết nên ứng đối như thế nào Long Kinh Vân. Đó là bởi vì Long Kinh Vân cũng là nguyên lão viện một vị nguyên lão. Nếu là thái cổ chuyện cũ, cùng đời sau có cái gì can hệ? Lúc nào nhân tộc liên minh có quy định có thể tru cửu tộc? Long Kinh Vân phi thường tức giận. Mọi việc không liên lụy con cháu đời sau, liền là cực đạo đại đế có sai, liền là nguyên lão viện đối với cực đạo đại đế đánh giá không được. Nhưng là này cùng đạo lăng có quan hệ gì? Hơn nữa này đều hai cái kỷ nguyên, thậm chí liên lụy vẫn là một tôn đại đế. Việc này truyền đi chắc chắn chấn động toàn bộ nhân tộc liên minh, hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Làm càn, Long Kinh Vân ngươi quá làm càn, ngươi ở nguyên lão viện không bài không vị, có tư cách gì trách cứ chúng ta? Ngữ khí uy nghiêm cường giả tức giận, đạo lăng có chút ngốc tiết, không bài không vị. Nguyên lão viện còn có thuyết pháp như vậy. Điểm ấy hắn thật sự có chút bất ngờ. Lão tử là không bài không vị, nhưng là ta chính là đường đường nhất phẩm quân hầu. Tổng so với các ngươi hai cái này người không nhận ra gia hỏa mạnh hơn nhiều. Long Kinh Vân cười nhạt, tiện đem nhất nói rõ cho ta. Ngày hôm nay sẽ nói cho các ngươi. Việc này ta quản định, ngươi trước tiên rời đi. Long Kinh Vân hung hăng bá đạo, trực tiếp để đạo lăng rời khỏi nơi này trước. Hai đại nguyên lão khí hỏng rồi. Cái này Long Kinh Vân quả thực là quá bá đạo. Hai người trong lúc nhất thời tức giận, quát lên, hắn không thể đi. Sự tình vẫn không có bàn giao rõ ràng, hiện tại vẫn chưa thể rời đi. Chuyện cười, ta Long Viện đệ tử không có phạm sai lầm. Ai quy định nguyên lão viện có thể bắt người? Lúc nào nguyên lão viện biến thành giặc cướp? Long Kinh Vân cười lạnh nói, làm sao, các ngươi còn muốn cùng ta so tài hay sao? Ta tuy rằng hai đại phân thân không có ở đây, nhưng cũng không phải ai có thể đụng đến ta Long Viện. Long Kinh Vân tay áo lớn vung một cái, cả người khí tức tuôn ra, liên miên không gian đều đang run rẩy. Hắn quá mạnh mẽ, chém giết vô tận dị tộc, tiêu diệt quá mấy tôn dị tộc đại năng, tuyệt không phải bình thường đại năng có thể sánh vai. Long Kinh Vân ra tay vốn là trắng trợn không kiêng dè. Đạo lăng căn bản không có phạm sai lầm, thậm chí mới vừa lên đến liền nói ra cực đạo đế kinh. Long Kinh Vân có đủ lý do, hoàn toàn có thể hung hăng ra tay đem đạo lăng mang đi. Long Kinh Vân, ngươi muốn tạo phản sao? Hai đại nguyên lão phẫn nộ, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, là ta tạo phản, vẫn là ngươi tạo phản? Long Kinh Vân lạnh lẽo mở miệng, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Việc này truyền đi, các ngươi cho rằng chiếm được chỗ tốt, ép hạ phong bạo sao? Hai đại nguyên lão trầm mặc, xác thực chuyện này truyền đi, dư luận ngập trời, đối với bọn họ căn bản không có một chút nào có ích. Ngươi đi trước, này nói chuyện bên trong không muốn tiết ra ngoài, liền nói chào sai người. Long Kinh Vân cũng tìm cái bậc thang cho bọn họ dưới. Hiện tại không phải lý luận thời điểm, trước hết để cho đạo lăng đi ra ngoài quan trọng, mà việc này một khi làm lớn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Là viện trưởng, đạo lăng trực tiếp liền đi ra phía ngoài. Hết chương.